tù nô tân nương, cải tạo tổng tài gay của giới hắc đạo. Chương 83 tình cảm bùng cháy. Góc truyện audio.com. Ánh mắt Đào Chi Yêu quyến rũ như tơ, cảm tha y toàn thân nóng rực, nóng đến sắp tân chảy, hơn nữa trong tiềm thức còn có một luồng nhiệt rối loạn, cần phải có người tiến đến bổ khuyết vào đó, đến an ủi cô. Đào Chi Yêu giật hết tất cả quần áo, người xuống. Cung Nhã Thương nhìn thân thể xinh đẹp không một mảnh vải của cô, trên mặt còn có bọt nước, cơ thể đẫy đà, bụng bằng phẳng, vòng eo mảnh khảnh, hai chân thon dài, làn da tuyết trắng, dưới ánh đèn mờ tựa hồ xung quanh có một tầng sáng nhân nhạt, nhìn qua gần như trong suốt. Cung Nhã Thương đang định nói cái gì, Đào Chi Yêu đã nhào đến, đôi môi mềm thơm ngát đã in lên trên đôi môi mỏng khêu gợi của hắn, một bàn tay đặt lên bờ vai của hắn, trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, làm Cung Nhã Thương ngây ngấn cả người. Hắn chẳng thể ngờ là vốn nóng như lửa đến tìm cô để nói chuyện, vì sao cô muốn tìm đến cho hắn nhiều người phụ nữ như vậy, nhưng lại hóa ra tình cánh thể này. Môi của hắn bị cánh hoa đỏ mềm ấm áp cọ sát, đầu lưỡi tinh hoạt tách hàm răng, ra, bắt đầu thăm dò trong miệng hắn. Đêm nay cô hình như có điểm khác biệt, trở nên nhiệt tình như lửa. Cung Nhã Thương nhớ đến người đàn ông đưa cô về tối nay, nghĩ đến vì cô mà đè nén khắc khát nhiều năm như vậy, trong lúc nhất thời đố kỵ và nhiệt hỏa làm phòng tâm tư của hắn, trang lúc nhất thời, bị có đùa bỡn mà toàn thân sôi trào. Hắn cảm giác được vị ngọt tỏa ra trên người cô cùng với mùi hương trên người cô, mùi hương thiên nhiên thơm ngát quen thuộc. Song trước tiên hắn muốn lấy lại thứ đã mất, trước tiên muốn ăn sạch người con gái mình mong nhớ đã lâu, rồi sau đó nói chuyện của hắn với cô, ví dụ như chuyện của họ, ví dụ như hắn không phải gay. Sau khi Cung Nhã Thương xác định tâm ý, không chút do dự ôm bờ hông mảnh khảm của cô, để có dán chặt vào mình, từ bị động hóa thành chủ động, nhanh chóng giành lại quyền chủ đạo, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của cô. Bá đạo thăm dò miệng ngọt như mật của cô càng nhiều càng nhiều, Đào Chi Yêu thấy hắn đột nhiên hôn cuồng nhiệt thì kinh ngạc, nhưng rất nhanh cô đã đắm chìm trong nụ hôn của hắn. Toàn thân bởi vì hắn nhẹ nhàng vuốt ve mà trở nên run rẩy, từng đợt khoái cảm kỳ lạ lướt qua toàn tê, hân, Đào Chi Yêu vì chúng xuân được giờ phát tác trong thân thể, toàn thân trở nên mềm yếu vô lực, trong miệng dưới sự an ủi nhiệt tình của hắn phát ra tiếng rên rỉ, nhưng mà, rất nhanh, tất cả đều bị hắn nuốt sạch. Sau một nụ hôn dài đúng tiêu chuẩn, dừng lại một chút, Cung Nhã Thương để Đào Chi Yêu có một chút thời gian thở dốc, lại nhanh chóng tiếp tục hôn. Giống như đem sự nhung nhớ và quyến luyến nhiều năm với cô hóa thành nụ hôn truyền lại cho cô. Mà Đào Chi Yêu dưới tác động cô thước kích thích căn bản thần trí mơ hồ, chỉ không ngừng xâm nhập, không ngừng đòi hỏi. Mà Cung Nhã Thương, giống như báo sản mồi, yêu thương người phụ nữ nhiệt tình như lưa trước mắt. Hai người lưu luyến không rời nhau, trong chốc lát cảm thụ được cả tiếng tim đập của nhau. Riêng Đào Chi Yêu trong lòng còng khó chịu, tựa hồ toàn thân đầu ngứa ngáy, đang khát khao thứ gì đó. Cung Nhã Thương vùi đầu vào cổ cô, mái tóc búi lên của cô tất cả đều xõa xuống, mềm mại rơi lên hai bờ vai của cô, ngửi hương tóc lấm nói. Thơm quá, Đào Chi Yêu thở dốc càng ngày càng nặng, nụ hôn của hắn nhiệt tình không bị cản trở, làm cho cô như sản như si. Góc truyện audio.com. Cảm giác được hơi thở nóng bỏng của hắn phun lên vành tai cô, mang lại một cảm giác tê dại toàn thân, thân thể khỏe mạnh quyến rũ của hắn trùn ngập một loại khi mê hoặc chết người, da thịt ấm áp của hắn lúc này bị dục hỏa thiêu đốt làm cô cảm thấy rất thoải mái, lòng vốn khẩn trương, cô nhịn không được vươn tay chạm vào thân thể của hắn. Bàn tay nhỏ bé linh hoạt như rắn đi vào trong quần áo của hắn, tự do trên lồng ngực rộng lớn của hắn. Cung Nhã Thương bị sự khiêu khích và đủ loại hành động vô thức của cô làm dấy lên ngọn lửa ham muốn, lửa cháy, đáy lòng trong máy mắt rơi vào trong đấu tranh, không biết nên đáp lại cô, hay mặc cô sở loạn trên người hắn. Bị người phụ nữ xinh đẹp như thể dụ hoặc, nếu hắn không động tâm, thì đúng là Liễu Hạ Huệ thời hiện đại. Người phụ nữ này, đúng là đang khắc nghiệm sự chịu đựng của hắn. Bất cục cung nhỏ di vi. Mộng gầm khẽ một tiếng ngăn bàn tay sờ loạn của có lại ôm cô, ra khỏi phòng tắm, hắn không có hứng thú chạm vào cô trong phòng tắm. Vừa hôn cô thật sâu, vừa đưa cô vào gian phòng. Ê, đặt Đào Chi Yêu lên giường, Cung Nhã Thương nhanh nhẹn cởi bỏ quần áo trên người cũng leo lên giường. Ánh mắt Đào Chi Yêu mê man nhìn hẳn, môi hồng nhẹ nhàng nói. Anh muốn tôi sao, Cung Nhã Thương ôm cô trầm giọng nói. Tôi chưa từng muốn một người phụ nữ nào đến vậy. Đúng, hắn là gay mà căn bản sẽ không chạm vào phụ nữ. Nhưng nghĩ chuyện hôm nay gặp phải, nghĩ đến những tên đàn ông ghê tởm kia đã chạm vào thân thể của cô vội ôm chặt hắn, hơn nữa dục vọng trong thân thể cũng sắp khiến cô nổi điên. Vậy thì cho tôi nhiệt độ cơ thể của anh đi. Đà không chỉ yêu thì thào mới gọi, cô cũng không biết mình đang làm gì, nhưng có biết lúc này cô chỉ muốn thuận theo lòng mình, khát vọng của mình. Nghe cô nói, hai mắt Cung Nhã Thương sáng rực, nhất thời phát ra ánh lửa, cao hứng nhếch môi lên. Hai người chịu đựng đã lâu, một là vì tác dụng của thuốc kích thích, một là vì sự quyến rũ của cô, rất nhanh ôm nhau, máy mưa mãnh liệt, hai người tận tình phóng thích tình cảm ở sâu trong lòng, cho đến khi mệt từ, mới thỏa mãn thở dốc. Đào Chỉ Yêu vẫn bị thuốc kích thích tra tấn, một lần lại một lần nữa giống như rắn quấn quanh hắn, một lần nữa để hắn cho cô, khi hắn đi vào chỗ sâu nhất, hai tay Đào Chỉ Yêu nắm lấy tóc hắn, một vết đen quen thuộc chợt hiện lên trước mắt. Đào Chỉ Yêu chỉ thay quen mắt nhưng đã sớm không còn lý trí mà cô cũng không muốn nghĩ nhiều như vậy. Rất nhanh đắm chim trong nhiệt tinh, Cung Nhã Thương, sau khi Đào Chỉ Yêu mệt mỏi ngủ thiếp đi, vẫn luyến tiếc không nỡ rời thân thể mềm mại của cô, mà Đào Chỉ Yêu nhập mộng cuộn mình rúc vào lòng hắn, tham lam ngửi mùi hương trên người hắn, quyến luyến cơ thể ấm áp của hắn. Cung Nhã Thương nhìn cô đang ngủ, lúc này mới xoay thân thể của cô, nhìn đến bờ lưng tuyết trắng kia từ từ bày ra một vết xăm sư từ khi thể hào hùng uy phong lẫm liệt. Hình sư từ kia rất sống động giống như thật đang nhảy lên bờ lưng tuyết trắng của cô. Đêm hôm đó đã từng nhìn thoáng qua một lần, cho đến hôm nay tận mắt xem, mới phát hiện thì ra so với tưởng tượng của hắn, còn đẹp hơn, sinh động hơn gấp trăm ngàn lần. Người phụ nữ thể này, rõ dùng chỉ cần tiếc mắt một cái, rõ ràng chỉ cần một đêm, đã khiến hắn từ đó về sau không thể quên được cô. Vết xăm sự từ này đẹp quá, mà cô còn đẹp hơn gấp trăm ngàn lần. Gocchuyenaudio.com Cung Nhã Thương ôm chặt cô, ngửi mùi hương trên tóc cô, xác định không phải mơ, xác định cô ngoãn ngủ trong ngực hắn, lúc này mới yên tâm ôm nhau mà ngủ. Cách chương.